Lúc này, Nghiêm Vệ Đông đã ý thức sâu sắc rằng mình đang bị Liễu Kình Vũ đùa bỡn, hung hăng đùa bỡn, thậm chí những người bên phía Bí Thư Thị ủy Tôn Ngọc Long cũng bị Liễu Kình Vũ đùa bỡn. Ý đồ của Liễu Kình Vũ là muốn thông qua ba tổ tuần tra này giải tán triệt để tổ điều tra xử lý thị ủy của Tôn Ngọc Long. Bởi vì dù bên ngoài thì ba tổ tuần tra vẫn nói là phụ trách tuần tra, sự thực thì phụ trách tất cả những công việc của tổ điều tra xử lý. Mà sau khi quyết định cấp ưu tiên điều động lực lượng, chỉ trong trường hợp ba tổ tuần tra không điều động lực lượng thì tổ điều tra xử lý thị ủy mới có cơ hội dùng lực lượng của ủy ban kỷ luật. Ngay tới chính bản thân y là phó chánh văn phòng phụ trách phối hợp ủy ban kỷ luật cũng trở thành tư lệnh tay không, cơ bản không thể điều động lực lượng của ủy ban kỷ luật được. Mà điều khiến cho Nghiêm Vệ Đông buồn bực nữa là Liễu Kình Vũ thông qua cuộc họp này lấy hết phòng giám sát thứ nhất và thứ hai từ tay y đi. Dù Liễu Kình Vũ chắc chắn không thể khống chế triệt để hai phòng giám sát này, phần lớn lãnh đạo của hai phòng này đều là người của mình. Nhưng thời gian trôi đi, liệu mình còn có thể xác định được họ có còn đi theo mình nữa hay không, trong chốn quan trường vẫn luôn như thế. Mà trong lòng Nghiêm Vệ Đông cũng có nghi ngờ, đó chính là liệu rằng Trịnh Bác Phương có thể tin tưởng được hay không? Nếu Trịnh Bác Phương có ý nghiêng về bên mình thì chắc chắn mình sẽ có thêm động lực lớn, nhưng nếu Trịnh Bác Phương lại hướng về phía Liễu Kình Vũ, vậy thì địa vị của mình trong ủy ban kỷ luật sẽ rất nguy hiểm, bởi vì theo tình hình hiện tại Diêu Kiếm Phong rất có khả năng sẽ nghiêng về phía Liễu Kình Vũ rồi. Thoáng chốc, sắc mặt Nghiêm Vệ Đông ngày càng căng thẳng hơn. Vốn Nghiêm Vệ Đông muốn trở về phòng làm việc của mình ngay để gọi điện cho Tôn Ngọc Long, nhưng lúc này Liễu Kình Vũ lại tiến về phía trước tới bên phó chánh văn phòng Lưu Á Châu nói lớn. Đồng chí Lưu Á Châu, anh hãy quan sát một chút nhé. Nếu trong vòng 5 phút các ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật khác không tới phòng làm việc của tôi họp thì hãy thông báo họ không cần tới nữa, về việc thảo luận chi tiết. Cơ chế sát hạch cũng không cần tham gia nữa. Nếu ngay cả việc tuân thủ đúng giờ cũng không làm được thì người cán bộ như vậy không phải là cán bộ cần thiết của ủy ban kỷ luật chúng ta. Rất nhanh, Lưu Á Châu đứng ngay bên cạnh nhận lệnh. Liễu Kình Vũ làm như vậy khiến cho Nghiêm Vệ Đông không dám chậm trễ, chỉ có thể cầm sổ và ly nước lật đật đi tới phòng làm việc của Liễu Kình Vũ mà không dám trì hoãn thêm nữa. Các ủy viên thường vụ khác cũng như vậy, bởi vì mọi người đều đã thấy vị chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mới Liễu Kình Vũ này dù còn trẻ nhưng lại rất cứng rắn, cơ bản hắn không cần biết đến cái gì gọi là quy tắc ngầm trong chốn quan trường. Rất nhanh, các ủy viên thường vụ ủy ban kỷ luật sau khi xem xong tài liệu cơ chế sát hạch mà Liễu Kình Vũ phát cho mọi người ở phòng làm việc của hắn đã lần lượt phát biểu ý kiến của mình. Đối với ý kiến phản hồi của mọi người, Liễu Kình Vũ nghe rất chăm chú. Nếu đối phương nói đúng, Liễu Kình Vũ sẽ tỏ vẻ tán đồng và ủng hộ, hơn nữa còn chỉnh sửa luôn. Nếu đối phương nói không đúng, Liễu Kình Vũ sẽ trực tiếp biện luận với đối phương, bác bỏ ý kiến của đối phương, kiên trì ý kiến của mình. Trong không khí náo nhiệt này, chưa tới một giờ đồng hồ toàn bộ cơ chế sát hạch đã được thảo luận xong. Sau khi bản thứ nhất được cầm đi chỉnh sửa, Liễu Kình Vũ còn phát lại cho mọi người bản đã được chỉnh sửa, chờ mọi người xem lại xem có vấn đề gì nữa không, sẽ lần lượt ký vào văn bản xác nhận. Cơ chế sát hạch mới của Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang chính thức có hiệu lực, chỉ cần trình lên thị ủy phê duyệt sẽ chính thức chấp hành. Sau khi Liễu Kình Vũ bước ra khỏi phòng họp, Nghiêm Vệ Đông vô cùng lo lắng quay về phòng làm việc của mình, rút điện thoại ra gọi cho Bí Thư Thị ủy Tôn Ngọc Long. Bí Thư Tôn à, tôi là Nghiêm Vệ Đông đây, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với Bí Thư. Tôn Ngọc Long trầm giọng nói. Chuyện gì thế? Nghiêm Vệ Đông liền báo cáo toàn bộ sự việc trong cuộc họp thường ủy hôm nay với Tôn Ngọc Long. Khi báo cáo y không nói bất kỳ ý kiến chủ quan nào của mình, sau khi nói xong liền ngừng lại chờ chỉ thị của Tôn Ngọc Long. Nghiêm Vệ Đông làm như vậy là vô cùng thông minh, bởi vì Tôn Ngọc Long là một người cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn, làm bất cứ việc gì cũng đều muốn suy nghĩ độc lập, không muốn người khác cho ý kiến, trừ phi y chủ động hỏi ý kiến của người khác. Cách làm này của Nghiêm Vệ Đông rất phù hợp với ý của y, Tôn Ngọc Long cũng là người cực kỳ thông minh, dù Nghiêm Vệ Đông không có bất kỳ ý kiến chủ quan nào, nhưng Tôn Ngọc Long đã thấy được trong lời nói của Nghiêm Vệ Đông có rất nhiều nghi vấn, đặc biệt là những hành động của Liễu Kình Vũ đã khiến y ý thức được những động tác này cơ bản chính là nhằm vào mình. Tên nhãi Liễu Kình Vũ này chắc chắn là muốn phá vỡ mưu đồ của mình, muốn thông qua việc nắm quyền ở tổ điều tra xử lý thị ủy để khống chế ủy ban kỷ luật. Liễu Kình Vũ ơi Liễu Kình Vũ, xem ra tên nhóc mày quả không phải là cây đèn cạn dầu rồi, không ngờ nghĩ ra cách ứng phó hay như vậy. Nhưng Tôn Ngọc Long tao cũng không phải vắt mì, để mặc cho mày nhào nặn. Nghĩ tới đây, Tôn Ngọc Long liền nói với Nghiêm Vệ Đông. Được rồi, lão Nghiêm à, chuyện này tôi đã biết rồi, lát nữa tôi sẽ đích thân nói chuyện một chút với Liễu Kình Vũ. Nghiêm Vệ Đông nghe, được lời này của Tôn Ngọc Long, trong lòng cảm thấy yên tâm. Y biết Tôn Ngọc Long hiểu được lo lắng của mình rồi. Sau khi ngắt điện thoại, Tôn Ngọc Long liền gọi điện cho Liễu Kình Vũ. Đồng chí Liễu Kình Vũ, anh tới văn phòng tôi chút nhé. Liễu Kình Vũ không hỏi gì nhiều, liền gật đầu nói. Vâng, hiện trường đều cảm thấy trong lòng rét run, cách Trương,